Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bản vương chính là ngươi Tây Chu Thiên Khiển. Văn Thái Sư dĩ nhiên mang trong lòng chết chí, vốn định trực tiếp ra tay, đánh gãy Khương Tử Nha đầu độc lòng người lời nói. Không phải vậy, nếu để cho Khương Tử Nha nói tiếp, đại thương bên này tự sụp đổ. Có thể tiếng tốt Thái Sư không nghĩ tới chính là một đạo bóng người quen thuộc dĩ nhiên trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống cửa ải ở ngoài. Một người sừng sững ở Tây Chu mấy vạn đại quân trước trận. Hiện ra một bộ 10 triệu người ta tới rồi tư thái. Đại vương, Văn Thái Sư nhìn thấy cái kia bóng người. Trong lúc nhất thời con mắt đỏ. Đại thương tướng sĩ, đầu tiên là người thanh. Sau đó đều tận mắt đến lớn thương vương từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống cửa ải trước. Đại vương, đúng là đại vương. Đại vương ngự giá thân chinh. Chúng ta chết mà không hối hận. Ta liền nói đại vương sẽ không làm cho ta chờ không để ý. Cũng sẽ không đã quên chúng ta tướng sĩ còn đang vì là đại thương quăng tung nhiệt huyết. Đại, thương các tướng sĩ. Chỉ nhìn thấy Tô Thần bóng người. Trước bị đầu độc đến cả người. Trong nháy mắt liền trở nên kiên nghị. Tiệt giáo các tiên nhân. Nhìn thấy đạo kia lẽ ra không nên sẽ xuất hiện tại nơi đây bóng người. Cũng là lâm vào khiếp sợ ở trong. Tô Thần rơi xuống trước trận. Kiên nghị ánh mắt nhìn thẳng Tây Chu lít nha lít nhít đại quân. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Đại thương tướng sĩ nghe lệnh. Theo bản vương tử chiến. Không lùi. Tô Thần leng keng mạnh mẽ một lời nói. Trực tiếp đốt đại thương tướng sĩ trái tim. Chúng ta đồng ý đi theo đại vương. Tử chiến. Không lùi. Chúng ta đồng ý đi theo đại vương. Tử chiến. Không lùi. Chúng ta đồng ý đi theo đại vương. Tử chiến. Không lùi. Ngoặc kép. Âm thanh truyền khắp toàn bộ cửa ải trong ngoài. Làm cho Tây Chu binh lính nghe nói sau khi. Cũng vì đó sợ hãi. Khương Tử Nha nhìn Tô Thần. Trong lòng kinh ngạc sau khi. Càng là chấn động. Rõ ràng cũng chỉ quân cờ kém một. Nhiều hơn nữa chờ chốc lát. Tây Chu tướng sĩ nội tâm sẽ khi hắn lời nói dưới sụp đổ. Đến lúc đó. Tây Chu liền có thể bằng trả giá thật nhỏ. Công hãm Tuyệt Long lĩnh cửa ải. Sau đó chính là tiến quân thần tốc. Diệt Triều Ca. Đại thương quốc vận sụp đổ. Tây Chu đang đỉnh Trung Nguyên. Đáng tiếc. Lẽ ra không nên xuất hiện thương vương. Vừa đến đã thay đổi đại thương chán trường cục diện. Văn Thái Sư nhìn Tô Thần bóng người. Trước cong lên tới sống lưng. Trong nháy mắt liền cứng lên. Sau đó nhảy xuống đầu tường. Rơi xuống Tô Thần bên người. Kính xin đại vương trở lại trên thành tường. Nơi đây liền để lão thần đến thủ vững. Mặc dù lớn vương bất ngờ trình diện. Làm cho đại thương tướng sĩ khôi phục hùng tâm đấu trí. Nhưng đại vương lại không thể ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Không phải vậy đại thương liền hoàn toàn đổ nát. Văn Thái Sư mang trong lòng chết chí. Nếu đại vương trình diện. Lẽ ra nên từ hắn để thay thế đại vương. Ngăn cản Tây Chu đại quân. Lấy này đến phấn chấn quân tâm. Không hề nghĩ rằng. Tô Thần nhẹ nhàng trả lời. Văn Thái Sư. Chớ có lo lắng. Bản vương nếu tới đây. Thì có niềm tin tuyệt đối sẽ không để cho chính mình rơi vào bị động nơi. Đúng là Văn Thái Sư vất. Và nhiều ngày. Vừa vặn dựa vào thời cơ này. Trở lại cửa ải bên trong. Hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức. Đại thương có thể một ngày không buôn bán vương, nhưng cũng không thể một ngày không Văn Thái Sư. Văn Thái Sư nghe vậy, nét mặt già nua run rẩy không thôi. Hắn vốn đã quyết tâm, lấy cái chết minh chí. Thế nhưng hiện tại, thương vương cũng không cho phép hắn chết. Đại thương cũng không có thể để hắn chết. Văn Thái Sư trong lòng không khỏi chua xót. Hiểm trước tiên lão lệ tung hoành, nhiều năm như vậy thủ vững. Đổi lấy một câu nói như vậy. Đáng giá. Vậy hãy để cho lão thần nương theo đại vương. Thay đại thương thủ vững ngụ ở cuối cùng này một cửa ải. Văn Thái Sư thần thái sáng láng. Được được được. Ngươi và ta trên dưới một lòng. Nhìn này Tây Chu có bản lĩnh gì. Tô Thần trở lại. Đồng thời. Tô Thần bắt đầu đánh dấu. đánh dấu Tiệt Long lĩnh. Keng, đánh dấu thành công. Thưởng tiến vào bàn cổ bí cảnh một lần. Đánh dấu điểm sinh thành. Vô địch lĩnh vực. Triển khai. Cách đó không xa Khương Tử Nha. Nhìn Tô Thần dĩ nhiên xuất hiện tại chiến trường trước. Làm sao đều muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Không phải nói Thương Vương bị đắc kỷ mê hoặc. Cả ngày không để ý tới triều chính sao. Sao ở trọng yếu như vậy thời khắc. Tới chỗ này. Một lần nghịch chuyển thế cuộc. Có điều. Này hay là không phải chuyện xấu. Đại thương kết cục. Có lẽ sẽ bởi vì Thương Vương hành sự lỗ mãng. Sớm đi tới. Thật ngươi Thương Vương. Ngự giá thân trinh. Ha ha ha. Chỉ cần giết ngươi. Còn dùng công hãm Tiệt Long lĩnh cửa ải. Còn dùng tiến quân thần tốc. Đánh tới triều ca. Đúng là thật quá ngu xuẩn. Người đến a. Bắt lại cho ta Thương Vương. Khương Tử Nha vung tay lên. Xiển giáo đệ tử đời ba chúng. Dương Tiễn. Kim Cha. Mộc Cha. Na Cha, Lý Tĩnh, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ Đẳng Nhân dồn dập ra khỏi hàng. Bắt Thương Vương, đại thương có thể rách. Tây Chu nhất thống, ngay ở hôm nay, Khương Tử Nha rất là hưng phấn nói. Xiển giáo đệ tử đời ba chúng, từng cái ánh mắt rạng rỡ. Bắt Thương Vương, đây chính là đầy trời đại công. Sau đó, mọi người hướng về Tô Thần cấp tốc lao đi. Tốc độ nhanh chóng. Liền ngay cả trên thành tường Tiệt giáo đệ tử đều không có kịp phản ứng. Chỉ có Tô Thần bên cạnh Văn Thái Sư. Lấy ra thư hùng giao long song roi. Chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Vừa định muốn che ở Tô Thần trước mặt. Lại nghe Tô Thần nói rằng. Thái Sư chớ vội. Nhìn là tốt rồi. Văn Thái Sư nghe vậy. Có chút khó có thể tin. Hắn tuy rằng không biết đại vương là như thế nào trở thành huyền tiên tu sĩ. Nhưng coi như vậy, cũng chống đối không được xiển giáo mấy vị đệ tử đời ba a. Nghi hoặc, Dương Tiễn đám người đã giết tới. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo, các loại công pháp tất cả đều hướng về Tô Thần ném tới. Như vậy cảnh tượng, nhìn ra trên thành tường đại thương các binh sĩ sợ mất mật. Thậm chí đều có mấy người nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn sau tàn nhẫn hình ảnh. Tiếng va chạm vang lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng truyền đến. Có thể đại thương các binh sĩ lại phát hiện. Âm thanh dĩ nhiên là Dương Tiễn đẳng nhân phát ra. Xảy ra chuyện gì? Đại thương các tướng sĩ. Dồn dập trợn to hai mắt. Nhìn về phía cửa ải ở ngoài. Cái này ngắn ngủi quá trình ở trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có đặt mình trong đó Văn Thái Sư rõ ràng nhất. Ngay ở Dương Tiễn đám người pháp bảo cùng công pháp nện xuống sau khi. Đều đang bị một cái vòng tròn hình lồng cho ngăn cản. To lớn lực phản chấn. Trực tiếp đem Dương Tiễn đẳng nhân đánh bay ra ngoài. Trong đó mấy người pháp bảo. Còn bởi vậy bị đánh nát. Càng thảm hại hơn chính là. Cùng xuất thủ Vi Hộ. Trực tiếp bị Tô Thần một chiêu kiếm chém giết tại chỗ. Này. Đại vương dĩ nhiên. Chặn lại rồi. Văn Thái Sư nhìn vững như núi Thái Tô Thần. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có sức mạnh như thế pháp bảo. Không trách đại vương để ta không nên gấp gáp. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy a. Văn Thái Sư trong nháy mắt tâm tư rất nhiều. Lo lắng trong lòng cũng biến thành vui ngầm. Tương đối Vu Văn Thái Sư buồn vui đan xen. Tây Chu bên này nhưng là cùng một màu khiếp sợ. Đồng loạt ra tay Dương Tiễn đẳng nhân. Cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị thương nặng. Thua trận, Vi Hộ càng là trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đó chỉ là một huyền tiên Thương Vương mà thôi. Tại sao lại có như thế cường lực thủ đoạn? Phải biết, xuất thủ mấy người này. Vậy cũng đều là thân thể nhân vật cực kỳ mạnh. Tây Chu mọi người làm sao đều muốn không hiểu. Khương Tử Nha sừng sốt chỉ chốc lát sau. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Tiếp theo đối với Tô Thần nói rằng. Được, thật ngươi Thương Vương. Dĩ nhiên một mình tu luyện, trái với thiên đạo, người sẽ không sợ gặp phải thiên khiển sao? Tô Thần nghe vậy, sắc mặt không thay đổi trở lại. Thiên khiển, bản vương chính là ngươi Tây Chu thiên khiển. Không sợ chết, cứ việc tới thử xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.